Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, thưa bác. Trước khi con đi, con đã nấu cháo để cho bác trai ăn rồi. Con cũng đã dặn dò cô giúp việc, là nếu có việc gì thì gọi cho con. Công việc quán xá của con không thể nào bỏ bê được. Con mong bác thông cảm ạ. Cô vô tình, hay là cố tình không hiểu ý tôi? Nếu cô đã nhận chăm sóc cho chồng tôi, thì cô phải biết có trách nhiệm chứ. Sao cô có thể bỏ đi như vậy? Ở nhà này còn rất nhiều người mà bác, đâu phải là có một mình con. Đúng là nhà này có rất nhiều người, không có cô cũng không sao. Nhưng cô đã nhận chăm sóc cho chồng tôi thì phải có chút ít trách nhiệm chứ. Sao cô có thể ngang ngược mãi như vậy được? Tôi biết là bà đang cố gắng kiếm chuyện với tôi, đang cố gắng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà này. Bởi vì hơn ai hết, bà ta muốn cái tài sản cho con gái mà bà ta đâu muốn để nó cho Phong. Nếu đã như vậy thì tôi không để cho bà ta thỏa mãn được. Tôi nói với bà ấy. Dạ thưa bác, con tuy chưa về làm dâu nhà này, nhưng còn cảm nhận được trách nhiệm của con khi nói ra những lời này. Hôm nay con nói, nếu có gì không phải thì mong bác bỏ qua cho con. Vì thực sự là trước khi đến quán, con cũng đã nấu cho bác trai ăn rồi. Với lại, con cũng đã dặn dò cô giúp việc cẩn thận, là nếu như có chuyện gì thì nhất định cô ấy sẽ gọi cho con. Nếu bác không tin, thì bác có thể hỏi cô ấy. Tôi nói nhiều như vậy là để mong những người trong gia đình này hiểu được vấn đề. Đừng nghĩ tôi hiền lành mà muốn nói gì thì nói. Mẹ thằng Hoàng nãy giờ nhìn tôi chắc lại muốn đổ thêm dầu vào lửa, nên bà ta bắt đầu xỏ xiên. Tôi biết ngay mà, đúng là cái loại vô học, không được ra cái gì cả. Mẹ chồng chưa nói xong đã cãi xong rồi. Như thế này mà lấy về làm sao, có ngày cho nó ăn cám hết. Dạ, cháu tuy học không cao thật, nhưng cũng không phải là loại vô học, vô ơn bạc nghĩa giống như ai đó. Những kẻ mà nhận được sự giúp đỡ của người khác không biết cảm ơn, còn quay lưng lại thì chẳng khác gì là ăn cháo đá bác đâu bác ạ. Mày vừa mới nói cái gì con kia? Mày có tin là tao tát cho mày mấy phát không? Dạ, bác không có quyền làm điều đó đâu bác. Bởi vì bác không phải là gì đối với cháu cả. Bác lấy tư cách gì mà đòi đánh cháu? Cuộc cãi vã đã được đẩy lên cao trào. Tôi suy nghĩ là có khả năng lát nữa bà người này sẽ lao vào đánh tôi mất. Nhưng lúc đó thì Phong trở về. Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh có chút sắc tối. Anh bước vào thì tất cả mọi người đều im lặng, và cả tôi cũng như vậy. Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Bà mẹ kế của Phong thấy Phong hỏi như thế thì bắt đầu bù lu bù la lên kể lể. Còn xem lại cô bạn gái của con đi. Bảo sao mà gia đình anh chị thông gia trước đây từ chối lấy nó về làm sao? Bây giờ người ta vứt rồi mà con định rước về đấy à? Sau câu nói đó là cái nhìn sắc lạnh của Phong dành cho bà ta. Nếu như dì không hiểu chuyện xảy ra thì dì đừng có nói linh tinh. Cô ấy là sự lựa chọn của con, là người sống với con cả đời chứ không phải là sống với dì. Dì có thích cô ấy hay không, không quan trọng, bằng con. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng coi tôi là người thân, nên tôi nói gì cậu cũng không bao giờ nghe. Vậy dì đã từng coi con là người thân của dì chưa? Dì đã từng yêu thương con, giống như một người mẹ yêu thương con của mình chưa? Có chưa? Tôi nhìn thấy nét buồn sâu sắc trong đôi mắt của Phong. Có lẽ anh ấy đang đau lòng lắm, bởi vì ai không mong muốn có một người mẹ ở bên cạnh. Chỉ có người mẹ mới yêu thương con mình vô điều kiện, còn những người khác, họ chỉ biết ngó chi chính mình, chứ có bao giờ họ nghĩ cho người khác đâu. Tôi không muốn cho bà Phong nghe thấy cuộc cãi vã này, nên tôi nắm chặt lấy tay anh. Chúng ta mau rời khỏi đây anh, chắc bác đang muốn gặp anh đấy. Nắm chặt lấy tay tôi, có lẽ Phong đã bình tĩnh hơn nhiều, nên anh quay sang cố gắng mỉm cười với tôi. Vậy chúng ta lên thôi, anh cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa. Tôi với Phong bước lên bờ cầu thang. Lúc đó tôi có ngoái đầu lại, nhìn thấy ánh mắt giống như muôn ngàn viên đạn nhìn theo của bà mẹ ký kia. Những người còn lại cũng như thế chẳng khác gì. Còn thằng Hoàng nhìn tôi giống như muốn cảnh cáo tôi một cái gì đó. Nhưng thực sự những con người này tôi không muốn quan tâm. Đối với tôi chưa từng nghĩ tới sẽ coi họ là người thân, bởi vì trong số họ chẳng khác bất cứ một ai yêu thương tôi cả. Tôi và Phong mở cửa bước vào thì thấy ánh mắt buồn bã của ba anh. Tôi nghĩ là ông đã thoáng nghe thấy một phần trong cuộc cãi vã ấy. Tôi thực sự không biết giải thích với ông ấy như thế nào cả. Chỉ sợ ông ấy sẽ không chấp nhận tôi vì cho là tôi quá hỗn lão với vợ ông ấy. Có chuyện gì mà ồn ào dưới nhà vậy hai đứa? Dạ thưa ba, không có gì đâu ạ. Chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi. Bây giờ ba đang bị thế này, nên tạm thời mọi chuyện con cứ nghe theo lời mẹ con đi có được không? Đừng để gia đình này trở nên xáo trộn. Dạ vâng, thưa ba. Tôi biết câu trả lời của Phong không giống như những gì mà anh đang nghĩ. bởi vì người phụ nữ ấy thực chất không xứng đáng là mẹ của anh. Chẳng có người mẹ nào mà suốt ngày muốn hãm hại con mình cả, cũng chẳng có người mẹ nào mà lại không muốn để cho con mình được hưởng những thứ mà lẽ ra nó phải được hưởng. Tôi với Phong lại đi xuống dưới nhà, họ vẫn đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Đây có lẽ là cái gia đình riêng của bọn họ, chứ tôi và Phong họ đâu coi là gia đình của họ đâu. Dù như vậy, nhưng tôi và Phong vẫn chào bọn họ đàng hoàng trước khi đi xa. Tôi và Phong có hẹn đi xem phim cùng nhau. Mẹ kế thấy Phong đi thì định quay ra ngoài hỏi. Cậu đã sắp xếp hết việc chưa mà đi? Câu hỏi này của bà ta thực sự khiến tôi soi máu. Có lẽ Phong định nói gì đó, nhưng tôi ngăn lại trả lời bà ấy. Dạ thưa bác, con đến đây để phụ chăm sóc bác trai, chứ không phải là đến đây để làm giúp việc. Con đã làm tất cả để giúp đỡ cho người yêu con, chứ không phải là vì tiền, nên bác đừng sai con giống như là sai người giúp việc như vậy. Cô đừng có cậy có thằng Phong bênh vực mà lên mặt. Hóa ra, bà ta chính là loại truyền kiếm chuyện như vậy, bảo sao Phong không thể nào yêu thương được bà ta. Tôi cũng chẳng buồn cãi nhau với bà ta làm gì cho mệt, tôi nắm tay Phong kéo ra ngoài. Hai đứa đang định lên xe, thì em gái của Phong chạy ra, có lẽ nó cũng giống như mẹ nó, định kiếm chuyện với hai đứa tôi thì phải. Anh Phong, anh đứng lại, tại sao anh có thể đối xử với mẹ của chúng ta như vậy? Đối xử như thế nào? Là đối xử như thế nào? Cô ta chỉ tay về phía tôi rồi nói. Anh thử nhìn xem thái độ của cô ta với mẹ đi, xem cô ta có xứng đáng làm con dâu của nhà này không? Tôi không xứng đáng, không có lẽ là chồng của con nhỏ này là xứng đáng. Bám lấy người khác hết thời đại học rồi kiếm được công ăn việc làm tử tế, rồi lại quay lưng, không hề nghĩ đến lúc khó khăn, là ai là người đã giúp đỡ mình vực dậy. Kẻ nào mới là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc đây? Nhưng mà, thôi thì dù sao đây cũng không phải là chuyện của tôi, nên tôi cũng không tham gia vào. Tôi đã định như thế rồi, nhưng thằng Hoàng cũng không biết từ đâu ra nói vào với vợ nó. Vợ đừng giận, chấp chi một kẻ vô học. Tôi thực sự muốn khẩu nghiệp, thực sự rất muốn lấy cái dép cao gót mà phang vào mặt nó. Vô học mà nó suốt ngày ăn bám tôi suốt mấy năm trời. Vô học mà tôi rút tiền về để đóng học cho nó, để nó chữa bệnh cho mẹ. Suy cho cùng thì tôi đúng là ngu thật mà. Phòng phản ứng nhanh hơn tôi, anh vung tay mạnh về phía trước đấm vào mặt thằng Hoàng. Khóe môi của nó rớm một chút máu, và người nó thì nằm sõng soài dưới nền đất. Vợ nó vội vàng đỡ nó đứng dậy, rồi la hét sùm. Anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại hành hung chồng của em? Lúc này thì tất cả mọi người trong nhà chạy ra. Nhìn thấy thằng Hoàng bị đánh như vậy thì ai cũng sửng sốt, đặc biệt là bố mẹ thằng Hoàng. Họ lao về phía Phong mà chỉ trích. Tại sao cậu lại đánh con trai tôi? Con trai tôi và cậu có thù án gì với nhau? Sao cậu lại đối xử với nó như thế? Nó là em rể của cậu mà. Phong đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người bọn họ. Em rể thì cũng phải biết thân biết phận, biết những gì cần nói và những gì không cần nói. Ai động vào người con gái của tôi thì đừng có trách. Chưa bao giờ thấy Phong đáng sợ đến như vậy. Chưa bao giờ thấy anh dùng thái độ này để đối xử với người khác. Thực sự ánh mắt này của anh khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà mẹ kế của Phong như đang tức giận vì ông dám động vào con rể quý của bà ấy. Còn đừng quá đáng. Không nên vì người xa lạ mà làm xáo trộn cả gia đình này. Đối với dì thì Mai là người xa lạ. Nhưng đối với con thì cô ấy là tất cả mạng sống. Vậy nên bây giờ con cũng nói luôn. Sau này, bất cứ ai làm khó dễ cho Mai thì cũng làm khó dễ cho con. Con nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong những lời đó thì Phong nắm tay tôi kéo lên xe. Tôi không thể nào tiếp nhận nổi những điều vừa xảy ra. Phong lại chở tôi đến bờ sông lúc trước. Tôi cứ thế im lặng mà chẳng dám nói Phong một lời nào. Phong quay sang bờ sông nói vu vơ. Sợ anh tới như vậy sao? Em xin lỗi, chỉ là em không quen thôi. Thực sự thì anh đã rất muốn bảo vệ cho em từ rất lâu rồi. Nhưng khi đó anh không có cơ hội. Trên đời này có hai người phụ nữ đối với anh rất quan trọng. Một là mẹ. Hai là em. Mẹ đã không còn ở bên anh, nên em là người duy nhất mà anh bảo vệ. Cho dù là bất cứ ai, hay vì bất cứ lý do gì, anh cũng nhất định không để người khác tổn thương em đâu. Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mà cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cuộc sống từng ấy năm trên đời mới có cảm giác được người ta bảo vệ, được người ta trân trọng đến như vậy. Trước đây, tình yêu đối với tôi chính là hy sinh cho người đàn ông của mình. Trước đây, tình yêu của tôi là làm tất cả cho người mình yêu. Còn bây giờ thì người đàn ông này sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả. Có lẽ tôi đã thực sự tìm được hạnh phúc của mình rồi. Tôi đưa bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay Phong. Anh quay lại nhìn tôi cười dịu dàng. Mặt sông phẳng lặng giống như lòng tôi lúc này. Chỉ có điều tôi lo lắng cuộc sống sau này của hai đứa. Tôi thực sự rất muốn có một gia đình trọn vẹn như bao nhiêu người phụ nữ khác khi lấy chồng về. Hay là chỉ cần mỗi mình người đàn ông mình yêu thương là đủ. Mai à, mình cưới nhau đi, có được không em? Như thế có vội vàng không ạ? Tình yêu chính là sâu nặng khi hai người thực sự hiểu nhau, chứ không phải được tính bằng thời gian đâu em à. Ừ thì anh nói đúng, nhưng mà thực sự tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Anh nói đúng thật đấy, nhưng mà sao tôi nhận lời làm vợ của anh trong khi chưa một lần anh đưa về ra mắt gia đình? Tôi bàn đề nghị. Bây giờ anh đưa em về nhà, rồi ngày mai chúng ta về nhà em để gặp mặt bố mẹ em nhé. Liệu bố mẹ em có thích anh không? Em còn thích anh, mà anh còn lo gì nữa? Tôi cười vui vẻ nói với Phong, cũng muốn cho tâm trạng của anh vui lên một chút, bởi vì người đàn ông này, mỗi khi buồn, tôi lấy anh rất cô độc, chỉ khi anh cười, tôi mới thấy anh có một chút sức sống mà thôi. Vậy là buổi xem phim cũng không thành hiện thực, hai đứa cứ thế nắm tay nhau, ngồi ở bờ sông ngắm nhìn dòng nước trôi phẳng lặng. Đến 9 giờ tối thì trở về nhà của Phong. Lúc này thì bố mẹ của thằng Hoàng đã trở về hết, chỉ còn bà mẹ kế và hai vợ chồng của nó đang ngồi ở phòng khách xem phim. Lúc tôi với Phong bước vào trong nhà thì cũng chẳng hỏi bà ấy, nhưng mấy người ấy coi lơ, không nhìn thấy chúng tôi. Tôi biết là bà ấy đang giận vì thái độ của Phong khi đứng ra bảo vệ tôi, nhưng biết làm thế nào đây khi bà ấy là người quá đáng trước. Phong nắm tay tôi kéo lên bậc cầu thang, bước đi được vài bước thì nghe thấy tiếng mẹ kế ở dưới nói với bên ngoài hai vợ chồng thằng Hoàng. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Sống tiếp xúc với cái loại vô học, thế nào mà chẳng khá lên được đâu. Hai đứa chúng mày cứ nhìn đấy mà làm gương, đừng để cho mẹ thất vọng. Tài Phòng nắm chặt thành quyền, có lẽ anh rất căm giận người mẹ kế này. Bà ta luôn tỏ ra yêu thương Phong, nhưng lại nói những lời cay độc hơn cả một con rắn. Tôi kéo Phong đi thật nhanh, sợ lại xảy ra cãi vã. Đàn ông tính họ luôn nóng hơn là phụ nữ, họ thường xuyên không biết cảm chế cảm xúc của mình, dễ bộc lộ và dễ xảy ra xung đột. Tôi kéo Phong đi thật nhanh. Vào trong phòng rồi, tôi mới nhỏ nhẹ mà nói với Phong. Bà đang bị bệnh, anh nhường họ một chút đi có được không? Sau này chúng ta sẽ chuyển ra ngoài sống mà. Anh đã luôn nhẫn nhịn họ, thậm chí đã có lúc anh coi họ là gia đình. Nhưng em nhìn thấy cách mà họ đối xử với anh đó, với người mà anh sẽ lấy làm vợ không? Ừ thì tôi biết, họ chẳng hề yêu thương gì tôi, nhưng cũng đâu thể trách được vì tôi đâu phải là máu mủ của họ mà họ phải yêu thương. Hơn nữa, tôi lại là người yêu cũ của con trẻ bà ấy, yêu thương thế nào được cơ chứ? Đấy là tôi chẳng còn thèm tơ tưởng gì đến cái loại vô ơn bạc nghĩa ấy mà suốt ngày nói chuyện chứ, cười nói vui vẻ thì chẳng còn biết đi tới đâu nữa. Em ngủ đi, anh sẽ qua phòng ba ngủ. Vâng, em biết rồi. Buổi sáng, tôi cố tình dậy thật sớm. Tôi làm tất cả mọi việc mà tôi phải làm, từ nấu nướng đến chăm sóc vệ sinh chân tay cho ba chồng tương lai. Những công việc này lẽ ra tôi không phải làm. Nhưng tôi nghĩ, ông ấy yêu Phương Phong nhiều, nên tự nhận trách nhiệm về phần mình chăm sóc cho ông ấy. Làm xong tất cả mọi việc thì Phong mới nói với tôi. Sáng nay, anh phải tới bệnh viện khoảng 2 tiếng. Khoảng 10 giờ, anh sẽ tới quán để đón em. Chúng ta tới bà nhà mẹ em luôn nhé. Em sẽ gửi cho anh địa chỉ. Bây giờ em sẽ qua nhà của bố mẹ luôn, qua để nấu nướng bữa trưa chứ. Đầu nào bắt bố mẹ nấu cơm cho hai đứa mình ăn được. Ừ, vậy thì lát nữa gửi địa chỉ cho anh. Phong nói rồi, tôi cũng rời luôn khỏi ngôi nhà đó. Tôi không về nhà của bố mẹ tôi ngay, mà đi lang thang trên đường, giống như một con dở. Điều mà tôi lo lắng cuối cùng không phải là đối diện, bởi vì từ những ngày chia tay Hoàng, tôi đã từng nói với bố mẹ là tôi đã làm như thế. Bây giờ họ vẫn đang nghĩ là tôi yêu Hoàng và chuẩn bị làm đám cưới. Họ đâu biết là có một người đàn ông khác thực sự yêu tôi, muốn bảo vệ tôi đang ở bên cạnh. Cả một tiếng đồng hồ sau, tôi lấy hết can đảm mới dám trở về nhà. Nhìn thấy bố mẹ tôi đã rất vui vẻ, nhưng cũng có một chút trách móc giận hờn. Bố mẹ tưởng con quên luôn cái nhà này rồi chứ? Bố tôi thì nói thế thôi, còn mẹ tôi thì nhìn trước nhìn sau rồi nói. Thế về một mình à, thằng Hoàng đâu? Lâu lắm rồi không thấy hai đứa nó về chơi. Tính quên luôn ông bà già này à? Tôi nghe câu hỏi của mẹ thì có một chút khó xử. Biết phải mở lời thế nào đây? Phải bắt đầu từ đâu để cho bố mẹ tôi không bị sốc? Người đàn ông kia qua lời kể của tôi thì quá hoàn hảo, quá yêu thương tôi. Nếu bây giờ bố mẹ biết anh ta là chỉ lợi dụng tôi, thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ờ, cái con bé này, con bị làm sao vậy? Sao mẹ hỏi mà không trả lời? Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện đi mẹ, con có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Nhìn thái độ của tôi như thế, thì bố mẹ tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi biết được điều đó, nhưng còn cách nào khác đâu, đành phải nói thật cho bọn họ biết. Thế có chuyện gì thì nói mau đi. Bố tôi bị sốt ruột đã bắt đầu thúc giục, mẹ tôi ở bên cạnh tôi cũng nói thêm vào. Con gái, có chuyện gì thì con nói đi. Thằng Hoàng đâu, sao nó không về cùng với con? Tôi ngập ngừng một lát, lấy hết can đảm một hơi, rồi nói tiếp. Con xin lỗi bố mẹ, con và anh ấy đã chia tay nhau rồi. Họ nhìn tôi sửng sốt, nhìn tôi như họ không thể tin vào những gì mà tôi vừa mới nói ra. Trước đây tôi đã từng khẳng định với họ, đó là người đàn ông cuối cùng sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời này. Đó là người đàn ông tốt nhất trên đời. Tôi là một đứa con cái may mắn mới làm được điều đó. Vậy mà bây giờ tôi lại nói với họ là đã chia tay. Họ làm sao có thể chấp nhận ngay được cơ chứ? Cái gì? Con vừa mới nói cái gì? Chia tay là sao? Mà làm sao mà lại chia tay? Họ hỏi dồn dập như thế, nhưng tôi lại trả lời chất chậm. Nếu tôi trả lời quá nhanh, thì trái tim tôi chắc chắn sẽ bị vỡ vụn. Anh ta không yêu con. Anh ta chỉ là lợi dụng con thôi mẹ ạ. Con thật sự là một đứa thất bại, rất thất bại. Mẹ tôi ôm tôi vào trong lòng an ủi. Có lẽ trên đời này chỉ có mẹ là người duy nhất yêu thương con cái hết lòng. Tôi không khóc, bởi vì người đàn ông đó đâu còn xứng đáng để tôi phải khóc nữa. Nhìn ánh mắt xà nua của bố kẽ nheo lại, có lẽ ông thật sự đang rất thất vọng. Ông thở dài rồi cũng cố trấn an tôi. Nếu đã như thế rồi thì con quên nó đi. Bố cứ tưởng con tìm được người đàn ông tốt, ai ngờ lại thành ra thế này. Mẹ tôi vuốt tóc tôi, giống như đang vuốt tóc một đứa trẻ. Tôi gục đầu vào lòng mẹ mà hưởng thụ cảm giác bình yên ấy. Thế đợt này, về chơi có lâu không? Quán xá làm ăn như thế nào rồi? Mấy ngày nay bố mẹ bận mùa màng quá, nên cũng không liên lạc được với mày. Chả biết mày làm cái gì cũng thèm gọi về cho bố mẹ. Thời gian này đúng là tôi không có thời gian gọi điện cho bố mẹ thật. Lúc thì hàng quán, lúc thì chăm sóc cho ba của Phong. Thực sự là không có thời gian, tôi cảm thấy thật là có lỗi với đấng sinh thành đã sinh ra mình. Con xin lỗi bố mẹ. Còn cái ở trong nhà, có gì đâu mà phải xin lỗi. Bố mẹ lo lắng cho mày thôi. Thế quán vẫn làm ăn tốt chứ, mà không được buồn nhé. Cái ngữ đó không có gì phải tiếc. Quán xá làm ăn tốt mẹ ạ. Con có đâu buồn đâu mẹ. Mà lần này con về đây là con có chuyện muốn thông báo. Nghe thấy hai chữ thông báo, bố mẹ tôi lại bắt đầu tỏ thái độ nghiêm túc. Thế nào, lại có chuyện gì? Con sẽ lấy chồng bố mẹ ạ. Bố tôi đang uống ly nước trà thì vụt mạnh ra. Ông ho khan mấy tiếng, rồi tròn mắt nhìn tôi. Sao bảo chia tay rồi, giờ lại nói lấy chồng là như thế nào? Con lấy chồng, nhưng mà người con lấy không phải là Hoàng. Thế không phải nó là thằng nào? Bị nó lừa một lần còn chưa sợ, hay sao mà đã vội vàng yêu thằng khác? Đã tìm hiểu kỹ người ta chưa mà cưới với xin? Dạ, anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện bố ạ. Lát nữa thôi anh ấy sẽ tới đây. Bố mẹ nói chuyện với anh ấy nhé. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, kéo ra một tóc thủ thỉ. Từ từ đã con, sao mà phải gấp gáp thế? Biết người ta là người như thế nào, có tốt hay không? Tôi biết là bố mẹ tôi thực sự lo lắng cho tôi. Bởi vì vừa mới thông báo tin chia tay người yêu chưa được 4 năm, giờ lại thông báo tiếp là sẽ cưới một người khác thì chỉ khi mới quen người đó mấy tháng. Nhưng tôi tin là khi bố mẹ mình gặp Phong, nhất định cũng sẽ yêu quý anh. Nhất định cũng sẽ đặt niềm tin vào anh giống như tôi vào lúc này vậy. Bố mẹ nghe thấy tôi nói đưa ai đó về nhà chơi thì cũng không phản đối. Nhất là họ cũng muốn biết người mà tôi nói sẽ cưới trông hình thù như thế nào. Dù vậy, nhưng mẹ tôi vẫn cẩn thận dặn dò. Con còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Không nên vì quá đau lòng mà vội vã chấp nhận lấy một người khác như vậy. Cuộc sống sau này sẽ không thể hạnh phúc được đâu. Con biết là mẹ lo lắng, nhưng nếu bố mẹ gặp anh ấy, chắc chắn bố mẹ sẽ suy nghĩ giống con thôi ạ. Tôi cảm nhận từ đôi mắt mẹ là sự không tin tưởng. Mà cũng phải thôi, tin làm sao được cơ chứ. Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng nói thế với Hoàng. Thôi thì cứ để mặc cho bố mẹ tôi tự cảm nhận vậy. Phong là người tốt mà, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ yêu quý anh mà thôi. Mẹ tôi bắt trong chuồng gà ra một con gà trống thiến, con này chắc khoảng tầm 3 kg. Còn đến đây, giữ cánh cho mẹ đi. Cách đến nhà ít ra cũng phải có món thịt gà này mới được. Giờ những thứ ngoài chợ, toàn thuốc sâu, ăn không được con ạ. À. Bố mẹ tôi luôn luôn cẩn thận như vậy. Cũng một phần do ở đây, bây giờ ở quê, luôn thích luôn những thứ mà tự mình làm ra. Vâng, thưa mẹ. Mẹ tôi tự một mình làm hết, cũng chẳng để cho tôi phải làm. Tôi cũng muốn phụ mẹ, nhưng mẹ bảo. Hàng ngày nấu ăn chưa chán à? Mà hay sao vẫn còn muốn làm? Tôi nghe mẹ nói như vậy thì cũng thôi. Chẳng mấy khi được mẹ cưng chiều. Bây giờ lớn rồi cũng phải tự mình buôn trải. Đầu còn nhỏ mà nằm trong vòng tay của mẹ nũng nịu cơ chứ. Một mình đi khắp xung quanh sân vườn nhìn ngắm. Lâu lắm rồi chẳng cảm nhận được sự yên bình ở căn nhà của mình. Đến 10 giờ thì tôi thấy bóng sáng của Phong đến cổng. Xem chừng anh cũng là một người khá thành thạo đường đi đấy chứ. Chỉ có một cái địa chỉ mà đi một mạch đến nơi chẳng cần phải gọi điện hỏi tôi một lần nào. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu đen, trông vô cùng đứng đắn. Vừa nhìn thấy bố mẹ tôi, anh đã lễ phép gật đầu chào hỏi. Bố mẹ tôi nhìn anh chằm chằm kiểu dò xét, chắc ông đang muốn đánh giá con trẻ tương lai của mình đây mà. Dạ, con chào hai bác. Chào cậu, mời cậu vào nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng thay cho Phong. Dò thái độ của bố mẹ, tôi lúc này vô cùng nghiêm nghị. Nhưng trái với biểu cảm của tôi thì Phong lại hoàn toàn khác. Anh vô cùng bình thản, giống như anh cũng không có một chút lo lắng vậy. Bố tôi mời anh vào trong nhà thì anh cũng đi ngay vào sau đó. Tôi ngồi cạnh Phong đối diện với bố mẹ tôi. Ông bà bắt đầu nhắc. Cậu này là ai? Con giới thiệu đi. Dạ, thưa bố mẹ. Anh ấy là Phong, là bạn trai của con ạ. Bố tôi bắt đầu nói chuyện với Phong với như kiểu phỏng vấn. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, con 28 ạ. Cậu làm việc gì? Dạ thưa bác, con làm ở bệnh viện, thành phố ạ. Thế nhà cậu ở đâu? Nhà con ở gần quán phở của Mai ạ. Cậu về đây làm gì? Câu hỏi này của bố tôi, sao mà khó trả lời quá? Tôi còn đang định nói đỡ lời cho Phong, thì anh đã nhanh chóng trả lời. Dạ, con về đây. Trước là để chào hỏi hai bác. Sau là con muốn thưa chuyện với hai bác về chuyện con và Mai đang tìm hiểu ạ. Con muốn xin phép hai bác, cho phép con được quen với Mai. Bố tôi xem chừng, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Phong. Thái độ của ông bà cũng không còn cay gắt như trước. Mẹ tôi rót cho Phong một ly nước trà, rồi nói với anh. Cháu uống đi. Đường đi có mệt không? Nhà bác có dễ tìm không? Dạ, Mai có nói địa chỉ cho con. Con hãy thăm vài người là đến được đây ạ. Bố tôi uống hết ly nước trà rồi cũng nói với Phong. Thôi, cậu ra ngoài kia rửa chân tay đi rồi ăn cơm. Cơm nấu cũng xong xuôi đâu đấy hết cả rồi. Có gì thì lát nữa nói tiếp. Tôi dẫn Phong ra đằng sau để rửa tay. Vừa đi tôi vừa hỏi. Anh có căng thẳng không? Bố mẹ em dễ tính mà. Xem ra thì người đàn ông này không hề cảm thấy có một chút gì gọi là hồi hộp khi đến nhà bạn gái cả. Anh tự nhiên giống như đang ở nhà của mình vậy. Em muốn anh căng thẳng à? Hay là như thế nào? Không có. Phong nhìn tôi cười, chính là nụ cười tỏa nắng này khiến cho tôi bị say. Nụ cười ấy thực sự là quá đỗi ấm áp, quá đỗi diệu kỳ. Hai đứa tính sẽ làm đám cưới thật à? Đang ăn cơm thì bố tôi bỗng hỏi, anh cũng vô tư trả lời. Con thật sự rất muốn cùng với Mai về chung một mái nhà. Con về đây cũng là để thưa chuyện với hai bác về chuyện đó. Thế hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Tôi nào dám nói với bố mẹ là chỉ được mấy ngày. Ai lại đi cưới một người đàn ông mà chỉ mới quen biết có mấy ngày đâu cơ chứ. Ấy vậy mà anh dãng dọc nói. Dạ thưa bác, con đã yêu đơn phương Mai mấy năm nay rồi. Bây giờ con mới có cơ hội để chăm sóc cho cô ấy với đúng tư cách là người yêu. Yêu đơn phương? Thế còn Mai nó có biết không? Dạ cô ấy không biết bác ạ. Bố mẹ tôi trầm tư không nói gì. Tôi cũng chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa thì anh nói tiếp. Con sẽ không hứa là sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Bởi vì lời hứa mà không đi cùng với hành động thì nó cũng không có giá trị. Nhưng con nhất định sẽ dùng hành động của mình để chứng minh là con có thể đem lại hạnh phúc cho em Mai. Con mong hai bác gả em ấy cho con ạ. Tôi thực sự cảm thấy có một chút tủi thân vì chuyện đám cưới này không phải là người ta thường sẽ cầu hôn trước khi nói ra hay sao. Nhưng mà tôi và Phong thậm chí còn chưa lấy một lần hẹn hò lãng mạn như bao cặp đôi khác. Ấy vậy mà bố mẹ tôi lại gật đầu đồng ý. Hai đứa cũng lớn rồi, nên chuyện này sẽ tự hai đứa quyết định đi, bố mẹ không xen vào. Cũng mong là con thật sự trưởng thành rồi, thì sẽ chịu trách nhiệm được với những lời mà mình nói ra. Không khí bữa cơm ngày hôm đó vô cùng nghiêm túc. vô cùng đáng sợ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Tôi và Phong trở về với cuộc sống bon chen hàng ngày. Phong vẫn đi làm bình thường, còn tôi thì vẫn vừa chăm sóc cho ba Phong, vừa quản lý. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, nhưng suy nghĩ cũng đâu làm được gì, nên tôi cố gắng luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan để không phải lo lắng cho mình. Hôm đó Phong hẹn tôi đi ăn tối, tôi cứ nghĩ là ăn uống như bình thường, nên không sắp xếp công việc ở quán sớm rồi đến chỗ hẹn. Khi đó khoảng 7 giờ tối thì có mặt tại nhà hàng mà Phong đã đặt trước. Trong lòng cũng thắc mắc tại sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh rảnh cho tôi, bởi vì thời gian này anh luôn rất bận rộn. Tôi đến đó khoảng 10 phút thì thấy anh tới, gọi điện thì không liên lạc được, tự nhiên cảm thấy lo lắng, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ là có chuyện gì đó không may xảy ra với anh. Lát sau thì tôi nhận được tin nhắn. Anh có cuộc phẫu thuật gấp, em đợi anh thêm 30 phút nữa nhé. Tôi đọc được tin nhắn đó thì cũng yên tâm, vì là ngồi đợi anh nên hơi buồn. Tôi lấy điện thoại ra online Facebook, đang lướt bản tin thì nghe thấy tiếng cãi vã từ bàn bên cạnh. Tôi quay sang còn chưa kịp nhìn họ là ai thì bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Có trời mới biết là lúc đó tôi ngớ người đến mức nào, rồi chính cái người phụ nữ vừa mới đang cãi nhau với người đàn ông đó bước đến chỗ tôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi dẫn vào trong nhà hàng, xung quanh tôi là những vũ công đang nhảy múa. Tôi đi qua nơi nào thì nơi đó đều có hoa và nến. Càng đi sâu vào trong thì tôi càng cảm thấy cái nhà hàng này quá đỗi rộng lớn. Có rất nhiều người đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi thực sự còn chưa thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình vậy. Cho đến khi họ dẫn tôi đến trước một căn phòng, rồi thì xung quanh còn nghe có tiếng nhạc. Tôi bỗng mường tượng ra là phía sau cánh cửa này, anh, nhưng không phải. Khi tôi mở cánh cửa ra thì tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Ở chính bức tường là một bức ảnh lớn, và người trong bức ảnh đó chính là tôi. Là tôi đang vừa nấu ăn vừa mỉm cười. Rồi khắp xung quanh đều treo những bức ảnh lớn nhỏ khác nhau, đủ biểu cảm, đủ sắc thái, và tất cả đều là tôi, đều là có người chụp lén cả. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi đi từ ngạc nhiên cho tới hạnh phúc, bất ngờ. Có tiếng bước chân khẽ từ phía sau, tôi quay người lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh. Anh đang đứng đó nhìn về phía tôi, anh đang cười với tôi, rồi anh bước về phía tôi. Hóa ra mấy ngày hôm nay anh bận rộn không phải là bận công việc, mà là bận chuẩn bị những thứ này cho tôi hay sao? Tôi nhìn thấy anh mặc chiếc áo, mà có lẽ tôi cũng phải mặc từ 2 năm về trước rồi. Vậy đúng là những gì anh đã nói. Anh đã yêu đơn phương tôi cách đây mấy năm. Anh đã luôn theo dõi tôi, luôn luôn quan tâm tới tôi, mặc dù tôi không thèm để ý đến anh gì cả. Tôi hạnh phúc đến mức chẳng nói nên lời. Anh kéo tôi vào lòng ôm chặt thì thầm. Anh đang cần một người quản lý bản thân mình. Không biết em có thể giúp anh làm điều đó không? Đồng ý làm vợ của anh nhé. Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi. Tôi có cảm giác mình đang được đứng trước hậu trường của một bộ phim ngôn tình, và người trước mặt tôi chính là nam chính, còn tôi bây giờ là được nữ chính sánh vai cùng anh. Cảm giác ngọt ngào như thế này chưa một lần tôi được nếm trải qua. Dù trước đây yêu hoảng mấy năm, nhưng chưa từng được một lần anh ta cầu hôn. Đây chính là lần đầu tiên. Anh lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhẫn, rồi quỳ xuống một chân trước mặt tôi. Anh lấy chiếc nhẫn ra cầm vào tay tôi rồi đeo vào. Chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, giống như tình cảm của tôi và anh vậy. Em đã nhận lấy nhẫn của anh rồi, thì em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời sau này của anh. Người đàn ông này luôn nói ra những câu nói vô cùng bá đạo, lại nói là tôi phải có trách nhiệm với anh mới lạ chứ. Tôi rất muốn phản kháng, tôi rất muốn nói với người đàn ông này là sau này cuộc đời của tôi sẽ dựa dẫm vào anh. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói ra thì đã bị anh kéo vào trong lòng rồi đặt lên tôi một nụ hôn mãnh liệt. Phong cảnh lúc này vô cùng lãng mạn, xung quanh là ánh nến, hoa và những tấm ảnh của tôi. Ở giữa là một chàng trai, một cô gái đang đắm chìm trong biển tình ái ngọt ngào. Buổi tỏ tình kết thúc lãng mạn như thế và tôi thực sự chẳng còn mong ước gì hơn. Lúc trước cứ trách cứ anh là chưa tỏ tình, đã đi về hỏi ý kiến bố mẹ làm đám cưới. Bây giờ thực sự trong lòng tôi đã khá thỏa mãn. Anh chở tôi về nhà, vừa bước chân vào trong nhà thì thấy bà mẹ kế, thằng Hoàng và vợ nó đang ngồi ở phòng khách. Tôi thực sự chỉ vì những con người này mà không muốn trở về đây, nhưng vì trách nhiệm phải chăm sóc cho ba của Phong nên mới phải về.